Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 591, nghiêm khắc kiềm chế bản thân. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Công nói, Khương Kim La làm hết chức trách, cẩn trọng, nên tiếp tục bảo trì. Một tháng từ bây giờ, việc trực đêm giao hết cho ngài. Dừng một chút, Lại Viên tiếp tục nói. Ngụy Công còn nói, hy vọng Khương Kim La dọn dẹp một chút, chuyển đến trong nha môn. Trong nhà tạm thời đừng trở về. Đây là dặn dò nên có đối với một cấp dưới làm hết chức trách. Cẩn trọng, đây là tiếng người. Gác trắng đêm một tháng. Chẳng phải là nói một tháng từ giờ ta chẳng những giáo phường ti không đi được. Ngay cả nữ nhân cũng không thể đụng vào. Khương Luật Trung ngây dại. Hứa Thất An lần này chờ. Chính là một canh giờ. Suốt một canh giờ. May mắn lúc đến chưa uống quá nhiều nước. Bằng không liền xấu hổ. Mặt trời không đủ chói chang, hoàn toàn không phụ trợ ra cảm giác bi thương của ta. Hắn cực có kiên nhẫn chờ, không oán hận không thúc giục. Nhưng Hứa Thất An có phát hiện, cách mỗi một khắc đồng hồ sẽ có một cung nữ lén lút đứng ở trước cửa trong sân nhìn ngóng. Hứa Thất An làm bộ chưa phát hiện. Ánh mặt trời rực rỡ, gió xuân ấm áp. Sau đầu xuân, hậu hoa viên của Thiều M. Uyển bắt đầu thức tỉnh, dần dần triển lộ ra một mặt diễm lệ quyến rũ của nó. Nhị công chúa Lâm An cũng có mắt hoa đào, khí chất quyến rũ đa tình, tức giận ngồi ở trong đình nghỉ mát, chỉ huy hai thiếp thân cung nữ đánh cờ năm quân. Đánh cờ nhiều rồi, nàng bắt đầu thích dạy người khác đánh cờ. Hai cung nữ không có lấy một chút thể nghiệm trò chơi, nhưng lại không dám trái lời nhị công chúa nổi nóng. Công chúa, Hứa đại nhân còn chờ ở bên ngoài đó. Tiểu cung nữ định kỳ tới báo cáo. Lâm An rụt rè, một tiếng, không có gì sau đó nữa. Tiểu cung nữ lui ra phía sau. Qua một khắc đồng hồ, nàng lại qua xem xét tình huống. Thấy Hứa Thất An còn ở nơi đó, trong lòng có chút cảm động. Công chúa của chúng ta luôn đỏng đành. Thế này không phải mang Hứa đại nhân tuấn kiệt như vậy đuổi hướng Hoài Khánh công chúa nơi đó sao? Ý niệm hiện lên, nàng thấy Hứa đại nhân đột nhiên thân thể nhoáng lên một cái, ngã thẳng tắp xuống đất, ngất đi. Ai ra, tiểu cung nữ khẩn trương, chạy tới như bay xem xét tình huống. Chỉ thấy Hứa Thất An sắc mặt trắng bệch, khổ sở nhăn mặt nhíu mày. Hứa đại nhân, Hứa đại nhân. Tiểu cung nữ lo lắng đẩy hắn, bộ dáng sắp khóc ra. Hứa Thất An dần dần tỉnh lại, hắn ôm ngực, ho khan vài tiếng, xua tay nói, không sao, ta không sao, chỉ là khi đấu pháp bị thương quá nặng, vừa rồi đứng quá lâu, thương thế tái phát, nghỉ ngơi một lát là được. Tiểu cung nữ vừa đau lòng vừa cảm động, khuyên nhủ, Hứa đại nhân, ngài vẫn là đi về trước đi. Nhị công chúa đang nổi nóng đó, sẽ không gặp ngươi. Điện hạ đang nổi nóng. Hứa Thất An chấn động, hỏi, điện hạ làm sao vậy? Là người nào không có mắt chọc điện hạ tức giận? Tiểu cung nữ nhất thời nghẹn lời, thầm nhủ, người chọc điện hạ tức giận kia không phải là ngươi sao? Nàng thấp giọng nói, thị vệ Thiều M. Uyển thấy Hứa đại nhân vào cung, đi Đức Hinh Uyển. Hứa Thất An lặng lẽ. Tiểu cung nữ thấy hắn không giải thích, nhất thời có chút thất vọng, dặn dò, Hứa đại nhân về đi, để hôm khác điện hạ hết giận ngài lại đến. Nói xong, nàng bỏ lại Hứa Thất An vào sân, đi nhanh cả quãng đường, đến trong đình nghỉ mát nội viện, giọng điệu hấp tấp nói, điện hạ, Hứa đại nhân vừa rồi té xỉu. Lâm An bỗng nhiên ngẩng đầu, nét ngạc nhiên cùng khẩn trương hiện lên ở khuôn mặt. Sau đó đè nén, thản nhiên nói, hôn mê, Hứa đại nhân nói là đứng quá lâu, hôm qua đấu pháp bị thương lại tái phát. Tiểu cung nữ cúi đầu, nói, ta cũng không bảo hắn chờ, chơi cờ cũng không biết chơi, hai tên ngu xuẩn các ngươi. Lâm An bực bội mắng một tiếng, quay sang nói với tiểu cung nữ, nếu chưa đi mời hắn vào đi. Hứa Thất An được đưa tới sảnh bên, uống ngụm trà nóng, đợi hồi lâu, mới nhìn thấy thân áo đỏ kia tiến vào. Khuôn mặt mượt mà, ngũ quan xinh đẹp, mặt lạnh lùng, đôi mắt quyến rũ kia cố gắng giả bộ ánh mắt lạnh lùng. Bản cung không phải nói không gặp khách sao? Các ngươi để hắn tiến vào làm chi? Lâm An giấu đầu lòi đuôi trách cứ một tiếng. Ánh mắt sau đó rơi ở trên người Hứa Thất An. Sau một phen đánh giá, tựa như nhẹ nhàng thở ra. Dặn dò, Hứa đại nhân góp sức cho triều đình. Bản cung cũng sẽ không để ngươi bị thương vô ích. Hà Nhi, chuyển đồ vào. Đại cung nữ từng bị Hứa Thất An vỗ mông lui ra. Chỉ một lát, mang theo đương sai trong vườn tiến vào. Trong tay bưng một ít đan dược, dược liệu bổ dưỡng. Những dược liệu, đan dược này là bản cung từ ngự dược phòng mang tới. Hứa đại nhân cầm đi. Lâm An rụt rè nói. Đều là điện hạ cầu rất lâu. Bệ hạ mới nhịn đau bỏ thứ yêu thích. Hà Nhi bổ sung. Cần ngươi lắm miệng. Phiếu phiếu dựng ngược mày liễu. Hít sâu một hơi. Hà Nhi, tiễn khách. Hứa Thất An không đi. Hai bên rằng co một lát. Hứa Bạch Phiêu mặt dày nói. Ta nghiên cứu cờ năm quân đã lâu. Ra một bộ bí quyết. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Điện hạ có dám ứng chiến? Phiếu phiếu quả nhiên trúng bẫy. Gật đầu ứng chiến. Vì thế bảo nha hoàn đưa đến bàn cờ và quân cờ. Nàng cùng Hứa Thất An ở đại sảnh đại chiến 300 hiệp. Hứa Thất An 3 trận thua cả 3. Bất đắc dĩ nhận thua. Điện hạ quả nhiên trí tuệ tuyệt đỉnh. Ti chức thán phục. Hứa Thất An thuận thế nịnh hót. Phiếu phiếu hơi nâng cầm lên. Rất rụt rè. Một tiếng. Bỗng nhớ tới đây là một tên sói mắt trắng không thể nuôi được. Lại hừ nói. Cờ cũng đánh xong rồi. Bản cung không giữ Hứa đại nhân nữa. Đừng vội. Ti chức lại nghĩ đến một cách chơi mới. Điện hạ nếu có hứng thú. Ti chức có thể dạy điện hạ. Chiêu trò của Hứa Thất An. Chính là heo nái đeo bra. Thiều em mờ uyển yên tĩnh bỗng náo nhiệt hẳn lên. Phiếu phiếu chỉ huy thị vệ ở đây đốn củi. Hứa Thất An thì mang khúc gỗ chặt xuống. Lại chặt thành từng khúc một. Người đi lấy thuốc nhuộm. Người đi lấy khắc đao. Chỉ huy xong thị vệ. Nàng lại bắt đầu chỉ huy cung nữ. Khóe mắt đuôi lông mày mang theo ý cười. Tràn đầy nhiệt tình. Hai vị cung nữ nhận lệnh rời khỏi. Vừa đi vừa trao đổi. Điện hạ không lâu trước đó còn tức giận đập chén. Tức đến vành mắt cũng đỏ. Người nói Hứa đại nhân này thực có bản lãnh. Ngay cả lời hay cũng chưa nói. Điện hạ thế mà đã tha thứ hắn. Điện hạ chỉ là nổi tính khí thôi. Cũng không phải thật sự giận Hứa đại nhân. Ta nói với ngươi nha. Hắn nếu đi rồi. Vậy điện hạ mới thực sự đau lòng đó. Khụ khụ. Tiếng ho khan trầm thấp của nam nhân từ phía sau truyền đến. Hai cung nữ bị dọa giật mình. Như nai con kinh hãi nhảy dựng lên. Quay đầu nhìn lại. Thì ra là Hứa Thất An. Hứa đại nhân quá đáng lắm. Dọa nô tỳ nhảy dựng. Hà Nhi oán giận nói. Hứa Thất An thuận miệng liếc mắt đưa tình vài câu với hai cung nữ thanh tú. Sau đó cắt vào đề tài chính. Bản quan hỏi các ngươi một sự kiện. Những đan dược giá trị liên thành kia, điện hạ chuẩn bị khi nào? Cách chương.